Vô vàn sủng ái, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mà tôi thấy có lỗi nhất là Shin. Anh ấy là anh trai ruột duy nhất của tôi. Vốn là tôi chỉ nên thương một mình anh ấy thôi. Nhưng tôi còn thương rất nhiều người anh khác. Cho nên, kiếp sau tôi vẫn muốn được làm em gái của anh ấy một lần nữa. Lần này, sẽ chỉ thương một mình anh ấy thôi. Cách chương.